Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 742, đại gia đều là người tốt à. 3.000 chữ, Hắc Vô Thường đại nhân thực sự là quá nóng ruột. Izuka Tao về đến nhà sau vẫn còn đang dùng tay khăn sát mồ hôi trên trán. Hắn đầu tiên là quay về cung phụng bản tôn Phật lại bái. Tiếp theo cân nhắc trạm phát điện sự tình. Hắc Vô Thường đại nhân đưa ra thời gian không khỏi cũng quá sốt sắng. Lúc này mới 7 ngày sự kiện nào có như vậy nhanh liền tìm ra thích hợp trạm phát điện. Cắn răng suy nghĩ một hồi. Izuka Taro gọi điện thoại hô đến rồi thiếp thân thư ký. Bắc lục địa khu trạm thủy điện chuẩn bị tình huống làm sao? ?. G. Không cần ở Nam Mễ Châu hoặc là ngựa đến tìm kiếm sao? Thư ký trầm ngâm lại. Sắc mặt hơi có chút khó khăn. Nếu như là Bắc lục địa khu, điều hành các loại khắp mọi mặt công tác còn cần hơi hơi các loại đợi mấy ngày. Bởi vì liên lụy đến, Izuka Taro nhíu mày lại. Đỉnh cấp hào môn dưỡng thành khí thế ép đến thư ký trên người. Mau chóng, việc này không nên chậm trễ. Vâng, là Ishizaki Sanpei phục sinh nhìn ra Izuka Taro trong lòng hừng hực. Hắc Vô Thường đại nhân phục sinh Ishizaki Sanpei tuyệt đối là làm cho mình xem. Chỉ cần mình cùng Hắc Vô Thường tạo mối quan hệ, như vậy chết rồi phục sinh loại này chuyện tốt to lớn. Ma sát bị Hắc Vô Thường trước mắt, khắc xuống chú ấn da rẻ. Izuka Taro phảng phất nhìn thấy chính mình trở thành vĩnh sinh bất tử chính khách vẻ đẹp quang cảnh. Chờ đến thư ký vội vã sau khi rời đi, hắn quay về chú ấn thành kính nói. Hắc Vô Thường đại nhân, nhất định sẽ mau chóng hoàn thành ngài nói nhiệm vụ. Bây giờ trên đài thủ tướng không thể bảo là không cường lực. Lại có thêm thời gian mấy ngày liền có thể trở thành là đảo quốc tính gộp nhiệm kỳ dài nhất nội các. Thủ tướng đại thần, có điều nhiệm kỳ dài nhất thì lại làm sao? Izuka Taro rõ ràng chính mình không có cha tổ tông tài tình. Nhưng như chính mình như vậy sống được lâu nhất mới là trong chính trị to lớn nhất người thắng. Trong phòng cung phụng dược sư Như Lai nhắm mắt không nói. Vô tâm trách cứ trước mặt tên này không chút nào thành kính tín đồ. Cũng không thể quên Như Lai. Rất nhắc tới một hồi Hắc Vô Thường đại nhân. Izuka Taro lại nhìn thấy cung phụng dược sư Như Lai như. Sắc mặt hắn vừa kéo. Lúc này mới phát hiện mình ở Phật trước làm ra cỡ nào chuyện thất lễ. Đảo quốc Phật giáo bầu không khí dày đặc. Đại nhân vật trong nhà cung phụng tượng Phật là lại chuyện không quá bình thường. Huống hồ Osaka cự Phật sự kiện mới qua đi không bao lâu. Tuy nói Phật giáo cũng không cùng quan phủ hợp tác siêu phàm. Nhưng ai cũng không có thể phủ nhận trên đời không Phật. Nâng đầu ba thước thật sự có thần Phật. Ngược lại bao nhiêu Shinichi điểm. Như vậy sự tình quay đầu lại ôm Phật lùi cũng không có vẻ đột ngột. Đệ tử vừa nãy thực sự là thất lễ. Quay về dược sư Như Lai cúi người chào một phen. Nhưng nhìn tượng Phật không thích không cười vẻ mặt. Izuka Taro trong lòng vẫn là không chắc chắn. Hắn thẳng thắn từ dưới đất đứng lên. Ba bước hai bước vượt đến dinh thự ở ngoài. Như vậy xin lỗi tựa hồ còn chưa đủ chân thành. Nếu muốn nhường Phật Đà tha thứ quả nhiên hay là muốn làm ra càng thực tế điểm hành động. Ở Izuka nhà công tác không biết bao nhiêu năm tài xế cũng sớm đã ngồi trên xe. Vài tên tài xế luân phiên cũng 24 giờ chờ đợi gia chủ mệnh lệnh. Ngồi ở hàng sau Izuka Taro sửa sang lại dáng vẻ. Đi sai Fukuji, tài xế trầm giọng gật đầu. Vững vàng châm lửa cất bước. Là, sai Fukuji là Setagaya khu cổ tháp. Thành lập niên đại xa xưa. Cung phụng chính là Izuka trong nhà dược sư Như Lai, mặc dù coi như chùa miếu đều không lộ ra ngoài, nhưng kỳ thực mỗi cái thiết lập ở khu vực hạch tâm chùa miếu Jinja đều cùng Tokyo danh lưu hơi có chút quan hệ. Huống hồ chùa miếu chủ trì đặt ở mấy trăm năm trước cũng là danh lưu một phần tử. Hiện tại tuy nói hơi có thua kém, tuy nhiên mỗi cái là cường hào. Sai Fukuji đúng là như thế. Chính là tên giáo cửa chân ngôn tông chùa miếu, truyền thừa hơn trăm năm. Liền ngay cả chùa miếu bên trong trồng trọt cây cối đều rất có một phen lai lịch. Xá Lợi Tử, sắc tước thị không, không tước thị sắc, sắc tước là không, không tước là sắc. Trong miếu tăng nhân thành kính niệm kinh, còn có không ít tín chúng ngồi ở trên ghế theo cúi đầu niệm tụng. Những thứ này đều là chùa miếu kim chủ, chết rồi nuôi dưỡng phí đều muốn từ trên người bọn họ móc ra. Tiện nghi trăm vạn, quý ngàn vạn, hàng năm lại dâng quản lý phí. Mà ở Hondo sau nhà kề bên trong Matsuoka trụ trì đang ngồi ở dưới đất. Trước mặt tiểu trên tấm thớt có trà thơm nhiệt khí lượn lờ. Trụ trì trên người mặc áo cà sa mang kính mắt thư lông mày mở mắt. Matsuoka trụ trì, chuyện này với đất nước với dân đều là chuyện tốt. Cũng là ta Phật giáo đệ tử nên gây nên việc thiện. Đẹp trai và còn chưa có động trước mặt chén trà. Hắn nghiêm túc cúi đầu trần thuật ở người lang thang quần thể bên trong phát sinh quái sự. Mất tích cố sự có từ người lang thang quần thể nghe được đến phiên bản. Cũng có hòa thượng chính mình hợp lý suy đoán. Pháp sư không cần phải gấp gáp cát. Ngài trước tiên ngẩng đầu lên. Matsuoka trụ trì nếm hớp trà cười nói. Ngươi là nói đông đảo người lang thang vô cớ mất tích. Cảnh sát cũng không thụ lý. Thật sao? Đúng thế, hòa thượng thực sự vô tâm đi uống trà nước. Dù cho là lại thơm đậm lá trà vào giờ phút này đến vào trong miệng đều đần độn vô vị. Đám người lang thang mất tích càng ngày càng tăng. Mất tích số lượng đạt đến đáng sợ mức độ. Những người này đến tột cùng đi nơi nào? Mà hòa thượng không có nói rõ chính là, ngay ở hắn truy tra mất tích án thời điểm còn có vài tên đặc thù nhân viên trong bóng tối tìm tới. Chính mình, mệnh làm mình không cho phép lại hướng phía dưới truy tra. Nói là đặc thù nhân viên, nhưng hòa thượng rõ ràng những người này đều là ở trong bóng tối giám thị chính mình công an cảnh. Sát, như chính mình như vậy tổ chức xông tới Kokyo phạm nhân. Dù cho thả ra cũng khẳng định ở công an giám thị danh sách lên. Ngành tình báo đối với một người giám thị có thể kéo dài đến đối phương chết già. Có thể tiếp cận chính mình phát sinh cảnh cáo e sợ cũng là công an cảnh sát. Người lang thang mất tích cùng quan phủ có quan hệ. Hòa thượng có một viên thất khiếu linh lung tâm. Một chút suy tư toàn thân bộ lông đã sợ hãi dựng đứng lên. Nếu như người lang thang mất tích là quan phủ chủ đạo hoặc là quan phủ ở sau lưng thúc đẩy. Cái kia kéo dài về phía trước thăm dò chính mình, lại sẽ đưa tới kết cục như thế nào? Quan phủ có thể làm cho người lang thang mất tích, lại mất tích một cái thoáng nổi danh hòa thượng cũng không phải là đại sự. Sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, sẽ mất tích, sẽ chết, muốn lùi bước sao? Đương nhiên không. Đẹp trai hòa thượng lông mày lên trọn, trong mắt lôi lên, múa đao mê ly mò, chặt đứt ba bôi, chỉ là tiểu tăng mấy người. Rất khó nhường quan phủ coi trọng chuyện này, mong rằng Matsuoka trụ trì có thể hơi thi cứu viện. Hiện nay thiên hạ đã có Phật Đà giáng thế, chính là thời cơ a. Hòa thượng nhưng là biết Sai Fukuji không lộ ra ngoài. Thực tế sau lưng nhưng có thượng tầng đại nhân vật, có thể thuyết phục Sai Fukuji ra tay, nói không chắc sự tình sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Chỉ là Sai Fukuji trụ trì một chén nước trà uống xong cũng không có trả lời, mà là chau mày như là thập phần làm khó dễ. Hắn cái kia một đôi nhường vô số tín chúng an tâm con mắt tràn ngập lòng trắc ẩn. Sau một lúc lâu mới khổ sở nói. Chuyện này, chúng ta nho nhỏ chùa miếu không giúp đỡ được gì a. Huống hồ chúng ta Phật gia tịnh thổ, vẫn là thiếu tham dự quan gia sự vụ tốt. Thiên hạ hỗn loạn, Phật môn tịnh thổ phải kiên trì bản tâm, tùy duyên tiêu cũ nghiệp, càng đừng tạo mới ương a. bởi vì dăm ba câu liền để sai Fukuji can thiệp vào. Ra đại nghiệp đại mới càng phải cẩn thận. Phổ độ thương sinh chuyện như vậy vẫn là giao cho quan phủ đi làm đi. Bọn họ sai Fukuji có thể phổ độ dưới chính mình sản nghiệp liền rất tốt. Mới ương, hòa thượng nộ từ lòng sinh. Chuyện cứu người làm sao có thể nói là tai họa. Có điều vì cứu người hắn vẫn là mạnh mẽ đem bất mãn trong lòng ép xuống. Hòa thượng lại đón lấy khẩn cầu nửa ngày. Có điều sai Fukuji trụ trì vẫn như cũ là làm khó dễ từ chối. Nói thẳng chính mình chính là phổ thông nho nhỏ chùa miếu căn bản không giúp được bất kỳ bận biểu. Đã là thực thời điểm, pháp sư mà lưu lại nhường chúng ta chiêu đãi một phen đi. Nhìn đồng hồ thời gian, Matsuoka chủ trì trong lòng hơi có khó chịu. Cái này tha phương hòa thượng dĩ nhiên ở chùa miếu bên trong cọ sát 2 giờ. A, không được, hòa thượng đứng lên hai tay tạo thành chữ thập hạ thấp người nói. Tiểu tăng còn có một số việc, vậy hãy để cho lão nạp đưa ngài đến cửa chính. Thực sự là có, bao nhiêu quấy dày, đứng cửa chính sau nhìn đẹp trai hòa thượng rời đi. Matsuoka trụ trì A-di-đà Phật một tiếng. Sư phụ, hòa thượng kia là cái nào tòa trong chùa pháp sư? Một tên đệ tử tiến đến Matsuoka trụ trì bên cạnh hỏi. Hắn ngoài 30 dáng dấp. Muốn so với Matsuoka trụ trì cùng đẹp trai hòa thượng đều tuổi trẻ không ít. Cái nào tòa tự bên trong? Matsuoka trụ trì lẩm bẩm âm thanh vấn đề này. Hắn cũng không biết này tha phương tăng là cái nào tòa thiện trong chùa tăng nhân. Chỉ là ở Tokyo du đãng tốt hơn một chút năm tháng sau. Hết thảy chùa miếu đều biết có tên này đẹp trai hòa thượng tồn tại. Tokyo tuy lớn, chùa miếu tuy nhiều, nhưng cũng đều bị này tha phương tăng dùng chân tự mình đo đạc xong. Còn thuộc về cái nào tòa tự, thậm chí là cái gì phái đều hoàn toàn không biết. Vậy hắn cũng thật là một cái quái nhân. Đệ tử rung đùi đắc ý nghi hoặc âm thanh, nghiêm túc đi vì là thiện nam tín nữ nhóm chuẩn bị thức ăn chay. Matsuoka trụ trì cũng đang chuẩn bị rời đi. Có điều nhận điện thoại sau hắn lập tức lại kiên cường đứng tự cửa miếu. Hai, ha ha, là, người mau để cho các sư huynh đệ thu dọn tốt dung nhan. Đại nhân vật, có tín đồ muốn đến. Matsuoka trụ trì sửa lại nói sai. Mặc kệ là đại nhân vật vẫn là tiểu nhân vật đều là tín đồ. Không có khác nhau, không có khác nhau. Một chiếc làm riêng màu đen Lexus ở trên đường phố chậm rãi cất bước. Tuy rằng không có khuếch đại đến treo quốc kỳ, nhưng trên đường xe cộ nhìn thấy cao cấp Lexus thời điểm vẫn là theo bản năng nhường thân xe. Đẹp trai hòa thượng dọc theo đường đi bộ một trận, trong lòng vẫn có giải quyết không xong buồn bực sầu lo. Hắn có chút phẫn nộ muốn dùng giày đá cột điện. Có điều mới vừa giơ chân lên hòa thượng lại lập tức buông xuống. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cột điện là vô tội, cột điện là vô tội. Đẹp trai hòa thượng cúi đầu khai đạo chính mình vài tiếng. Không thể sân, như vậy khuyên bảo chính mình cho đến tâm thái vững vàng sau. Đẹp trai hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập quay về cột điện nói. A-di-đà Phật, thí chủ. Thực sự là xin lỗi, tiểu tăng vừa nãy lại giận cá chém thớt cho ngươi. Tăng nhân quay về cột điện hành lễ dáng dấp xem, người đi đường nghiêm túc không ngớt. Này 100% là cột điện bên cạnh từng chết người. Vì lẽ đó tăng nhân mới đến siêu độ. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, một cái nhấc theo món ăn giỏ gia đình bà chủ từ một bên nghiêng thân thể vội vã đi. Qua. Những người khác cũng học theo răm rắp khom lưng quỳ lạy. Làm sao? Đẹp trai hòa thượng biểu thị xong sau khi nói xin lỗi mờ mịt nhìn xung quanh. Đi ngang qua người đi đường vì sao đều hướng về cột điện quỳ lạy? Lẽ nào nơi này từng chết người sao? Dương mắt nhìn một chút ba, bốn tầng lầu cao cột điện đi tới. Hòa thượng lại thẳng thắn niệm tụng lên vãng sinh chú đến. xung quanh quê nhà thực sự là người tốt nhà a. Có chuyện sau khi đi ngang qua nơi đây còn không quên tôn trọng vong hồn. Nếu là người mọi người có như thế tố chất, lo gì không thiên hạ đại đồng a. Ngay ở hòa thượng cảm khái thời điểm, màu đen Lexus chậm rãi ngừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.